Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag hơn một tí. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Xin lỗi các bạn bởi vì mấy ngày hôm nay hơi muộn một chút. Bởi vì nếu như bạn nào tinh sẽ nghe thấy là ngoài trời đang mưa rất là to. Thỉnh thoảng có những đợt sấm sét chói lòa xé ngang bầu trời. Cái thứ hai đó là mấy ngày hôm nay mạng cáp biển của Việt Nam lại đang bị đứt. Và vẫn cái quan điểm từ lâu của mình đó là cái quần xì mua từ hồi còn sinh viên 7-8 năm nay rồi đó. Nó vẫn còn chưa có hỏng, trị giá 15.000 đồng. Vậy mà cáp biển hàng trăm tỷ đồng hỏng một năm đến 80 lần. Rất là đau lòng vì điều đó. Nên trong quá trình livestream nó bị chậm, nó bị giật. Mong các bạn hết sức thông cảm. Ok. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của một tác giả quen thuộc, tác giả Mỹ Mỹ. Chuyện ma kinh dị mang tên Vong Thai, Những Đứa Trẻ Không Được Sống. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy vào chia sẻ các chuyện của tác giả Mỹ Mỹ ở trong fanpage của Mỹ Mỹ, cũng như là chia sẻ video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị. Vong Thai, Những Đứa Trẻ Không Được Sống. Chắc một nghiệp ác. Mẹ này, con có chuyện muốn nói. Cái gì? Nói đi, mẹ đang bận. Ngọc nắm chặt tay, cúi gằm mặt. Bà Tâm vẫn cầm đũa gắp miếng cá đưa vào chén, mắt không rời khỏi cái đống tài liệu để bên cạnh mâm cơm. Tận 5 phút sau, Ngọc vẫn im lặng. Bà Tâm mới ngẩng mặt lên nhìn sang Ngọc. Này, mày làm sao mà mặt mày xanh lét ra như vậy? Mày ốm phải không? Nước mắt của Ngọc trào ra. Câu chuyện thật quá khó để mở lời. Con Bà Tâm trùng mặt xuống. Có gì thì nói đi, cái con dở người này. Mẹ, con có thai rồi. Bà Tâm buông đũa rơi lạch cạch xuống sàn nhà. Mồm bà há ra, mắt trợn trừng. Bà chết đứng một lúc lâu, rồi lại cầm đũa. Đi vào phòng đi, để tao ăn cơm. Mẹ gả con đi nhé. Bà Tâm mặt đỏ gân cả lên, bà quát lên the thé. Cút xéo ngay vào phòng, để tao tính. Ngọc lau hai hàng nước mắt, lủi thủi bước vào phòng. Ngọc ngó điện thoại, 20 cuộc gọi nhỡ, 57 tin nhắn từ Zalo là anh Trọng, lại thêm một cuộc gọi, vẫn là anh. Ngọc vuốt nước mắt, bấm nút xanh. Alo, em à, làm sao rồi? Hả? Sao anh gọi không có nghe máy? Em đừng có nghĩ dại nhé. Vâng, em biết rồi. Bà mẹ nói như thế nào? Được thì để anh bảo mẹ. Mẹ, ba mẹ anh qua. Em không biết, mẹ em giận lắm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ cùng nhau bước vượt qua. Em phải cố gắng lên vì con em nhé. Thôi bây giờ em đi ngủ sớm đi. Ngọc tắt máy, trong lòng rối bời. Những lời của Trọng là thế, nhưng cô cũng không biết tương lai mẹ con cô ra sao. Trọng là một đứa trẻ lớn xác, có lớn nhưng không có khôn, được sự nuông chiều quá từ bố mẹ của anh. Cô lại là người thích tự lập, Cô yêu anh được hơn một năm, cũng ngần ấy thời gian cô chịu đựng cái thói trẻ con vô cớ của anh. Ban đầu thì cô nghĩ rằng trẻ con không biết toan tính, cũng không có biết lợi dụng. Và lúc này đây, cách một tuần, cô quyết định quay về, bỏ anh lại Sài Gòn, định chạy trốn anh. Thì cũng là lúc cô phát hiện cô mang trong mình cái thai hơn 4 tuần, một cái thai oan người. Có tiếng mở cửa phòng ở bên cạnh, là phòng của ba mẹ. Ông à, tôi có chuyện muốn nói cho ông nghe. Cái gì? Đêm hôm không để cho anh ngủ nghe gì, còn nói cái gì? Tim của Ngọc đập loạn xạ. Trong nhà này cô sợ ba nhất. Ông vốn là một viên chức, một người gia trưởng khủng khiếp. Ông ít khi nói, toàn là để mẹ quán xuyến. Mẹ thì dữ dằn và nói nhiều, ấy nhưng bà cực kỳ sợ ma. Hay là mình gả con Ngọc đi ông nhá. Nó vừa chối cái nhà ông tỉnh trưởng, ở đâu ra nữa thằng nào tán nó mà gả hở? Là thằng Trọng, con nhà ông Hồ kinh doanh nội thất đó. Cái thằng đấy đàn đúng lắm, không có gả gẫm gì cả. Nhưng mà nó... Bà lèm nhèm ít thôi, để tôi ngủ. Thôi đi. Ông ơi, nhưng mà nó có thai rồi. Cái gì? Hả? Tiếp theo là tiếng đập phá đồ đạc dồn dập ở bên đó. Con Ngọc, con Ngọc đâu? Mày ra đây cho cha, mày nói chuyện với cha xem nào. Mày điều hạnh còn chối hôn con nhà người ta cơ mà. Ngọc co rúm cả người, khóc lóc, sợ hãi. Chắc là cô tan xác với cha cô mất. Có tiếng mẹ cô thủ thỉ. Thôi ông, khe khẽ cái mồm, không là hàng xóm láng giềng người ta dị nghị ông ơi. Cha cô thở dài một cái rõ mạnh, rồi mọi thứ chìm vào im bặt. Ngọc cắn môi, xoa xoa bụng. Con ạ, hai mẹ con mình phải cùng nhau cố gắng vượt qua cái giai đoạn này, con nhé. Ngọc bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa ở ngoài. Ai vậy? Mẹ đây. Mẹ vào đi, con không có khóa cửa. Bà Tâm mở cửa bước vào, trong tay bê một tô cháo nóng. Ăn đi con, rồi mày đi ra đây với mẹ một tí. Đi đâu hả mẹ? Bà Tâm cười rạng rỡ. Đi phá thai chứ còn đi đâu. Ngọc lùi sát vào tường. Không, không, con không muốn. Nó là một con người, con không muốn giết nó. Mày suy nghĩ lại cho ba mẹ mày đi con. Tương lai mày còn dài. Mày thừa biết cái thằng Trọng là cái thằng không thể dựa vào. Bố mày lại đang sắp thăng chức, mẹ cũng sắp làm hội trưởng hội phụ nữ. Mày định hủy hoại danh dự của cả cái gia đình này à con? Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ, đừng mà mẹ. Ngọc khóc lóc như là kẻ bị dồn đến bước đường cùng. Có sự liên kết với một tình mẫu tử thiêng liêng, cảm giác nó thiêng liêng đến khó tả. Nhưng giữa người sinh ra cô và người cô sắp sinh ra, họ không thể cùng tồn tại hay sao? Hoặc là nó chết, hoặc là bố mẹ mày chết. Mày chọn đi con. Bà Tâm nói rồi vùng vằng đi thẳng ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Bóng tối cứ chìm dần vào trong con người của Ngọc. Cô đơn, đấu tranh nội tâm đến cùng cực. Ngọc không phải là một đứa con gái hư hỏng. Cô có một gia đình khá giả và học thức. Người ngoài luôn ngưỡng mộ sự êm đẹp của một gia đình gương mẫu. Nhưng cái gì đẹp trước mắt thiên hạ quá ấy thì bên trong không hẳn là được như vậy. Ngọc không có quyền tự quyết bất cứ thứ gì. Sự yếu đuối nó giống như là bản năng của cô. Ngọc thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, định đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Cô Ngọc à, bà chủ khóa cổng rồi. Bà chủ dặn em không cho cô ra ngoài đâu à. Sao chứ, tại sao? Con bé Mận người làm lắc đầu. Ngọc tức giận đi thẳng vào trong nhà, nói với bà Tâm. Mẹ định giam lỏng con đấy à? Bà Tâm nâng cặp kính đang đếm dở đống tiền, nhìn sang Ngọc. Cho đến khi nào mày đưa ra quyết định, mẹ sẽ trả tự do cho mày. Mẹ, nó là cháu của mẹ. Mẹ không thương à? Chả có bà cháu gì ở đây cả. Một đứa trẻ ra đời chả mang lại được điều gì lợi ích thì nó không nên ra đời. Nhưng nó là một con người mẹ ơi. Bà Tâm đứng bật dậy, buông cái kính xuống. Chuyện phá thai là bình thường, cái lỗi này ở mày chứ không phải ở mẹ. Đừng có đứng đó mà cáu gắt với mẹ. Mẹ không tống cổ mày ra đường là vì danh tiếng của cái gia đình này, danh dự của cái gia đình này. Ba mẹ cất công gây dựng bao nhiêu năm để mày phá bỏ như vậy à? Chưa kể đến việc mày kết hôn khi đã có thai, chả thể được đâu. Rồi người ngoài, người ta tinh ý, người ta biết ngay cái bản mặt cái con chửa hoang ấy rồi, rồi đủ thứ. Ngọc im lặng. Cô thật sự cũng biết là mọi chuyện do cô. Thôi, nghĩ cho mẹ đi. Mày đủ thông minh để mày biết con nên giữ nó hay không. Cái thằng Trọng nó không thể dựa dẫm vào được. Ngọc cắn chặt môi. Cô biết mẹ cô nói đúng. Một thằng con trai suốt ngày nhậu nhẹt, chơi bời, đụng đụng một chuyện là bỏ nhà đi hoang, giận dỗi vô cớ. Những lần anh ghen rồi đánh cô bật cả máu họng ra thì làm sao mà dựa. Sẽ không đau đớn gì cả đâu. Mẹ cũng biết là mày không muốn ở bên cái thằng đó nữa mà. Mẹ, sao mẹ biết? Mẹ đọc trộm nhật ký của mày, mẹ biết cả rồi. Ngọc im lặng. Rồi yên tâm, mọi thứ sẽ qua. Mày còn trẻ, mày yêu nó không sai. Nhưng mà mày đẻ ra đứa bé là mày sai đấy con ạ. Mày phải đưa ra quyết định sớm trước khi cái thai lớn thành người. Thôi, mày thương ba mẹ thì mày nghe lời mẹ. Rồi sau này mẹ tìm cho mày một gia đình khác thật tốt. Ngọc mủi lòng trước những lời đường mật của bà Tâm. Bà còn nói thêm. Trước mắt thì thôi bỏ cái thai đi con. Bố mày đang giận lắm đấy. Còn chuyện mày với thằng Trọng... Ây da, thôi bỏ đi con. Ngọc đặt tay lên bụng, trong lòng của cô nhói đau từng cơn. Bà Tâm sợ con gái đổi ý nên chụp lấy con dao dọc giấy đưa lên cổ. Mày mà không nghe, mẹ chết ở đây cho mày vừa lòng. Ngọc thấy thế thì hét lên. Mẹ, được rồi, mẹ buông dao đi. Con nghe lời mẹ là được. Bà Tâm ôm choàng lấy con gái, mắt của bà rực lên, miệng mím chặt lại. Trong đầu của bà là vô vàn những toan tính, mà bỏ qua những dòng nước mắt đang lăn dài trên má, ướt đẫm cả vai áo của bà, từ trên đôi mắt của con gái bà. Bà Tâm lôi sành sạch con gái vào trong bệnh viện huyện. Ngọc bước đi như là người mất hồn. Cô ngó sang cổng bệnh viện, thấy người ta bán xoài. Cô thèm, nước dãi lại trào ra. Đây có lẽ là chuẩn bị vào giai đoạn nghén, đáng lẽ là thai nhi sẽ được bồi bổ. Nhưng mà từ dạo có thai, chẳng ai ngó ngàng đến mẹ con cô cả. Bà Tâm kéo con gái ngồi bệt xuống cái ghế đá để chờ đến lượt. Một cô y tá đọc tên Ngọc. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 20 ạ. Em có chồng chưa? Dạ chưa. Nghe đến đây, cô y tá ngẩng lên nhìn mặt của Ngọc rồi chép miệng, lắc đầu. Em chưa sinh em bé lần nào. Nếu như phá thai rồi sẽ khó có con sau này đấy. Bà Tâm nghe vậy thì sấn vào, Thôi, khó là khó cái gì, bỏ là bỏ. Bà kéo Ngọc sành sạch ra ngoài. Cái lạnh của phòng phẫu thuật như xé da xé thịt. Tiếng dao kéo khua vào nhau lập cập. Ánh đèn sáng choang. Một bà bác sĩ to béo bịt khẩu trang kín mít tiến đến. Ngọc cắn chặt môi. Có tiếng lạch cạch ở phía dưới. Tiếng dao kéo khua như là một hồi chuông báo tử. Ruột gan của Ngọc như lộn tùng phèo cả lên. Ngọc thở dồn dập. Có tiếng ủng ục ở phía dưới bụng. Cái thai bị cắt lìa lọi, máu tràn ra. Một cái ống được đưa vào hút sạch mọi thứ bên trong người của Ngọc. Hai chân cô co rút, giật lên bần bật. Ngọc dường như chết đi sống lại. Có tiếng nước chảy. Bác sĩ ném hết cái đống đồ bỏ vào trong bồn, giật nước. Xong rồi đấy, nằm đấy nửa tiếng rồi đi về. Ngọc gượng dậy, chân tay cô bồn rộn. Trước mặt cô là một cục máu đỏ lòm lòm, thoi thóp. Nó còn sống. Ngọc hét lên một tiếng rồi ngã vật ra, bất tỉnh. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con thế hả mẹ? Trước mặt của Ngọc là một đứa bé mặt mày đầy mắt. Nó không có tay chân nguyên vẹn. Nó lê lết lại đến gần Ngọc. Vừa lê lết, nó vừa gào khóc. Nó xà vào trong lòng của Ngọc. Bàn tay chìa ra những hai ngón trơ trọi. Nó sờ lên mặt Ngọc, lần sờ. Trong cái bàn tay lạnh buốt ấy, Ngọc chợt cảm thấy trong lòng mình đau nhói. Cô gào lên và ngồi bật dậy. Ngọc mơ màng tỉnh, thấy mình đang ở trong căn phòng thân thuộc. Bà Tâm mừng rỡ nắm tay con gái. Giời ơi là giời, con là mẹ sợ hết hồn. Ngọc mím chặt môi, nước mắt trào ra. Mẹ, nó đâu rồi ạ mẹ? Mẹ mang nó chôn ở sau vườn rồi. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Ngọc với lấy chiếc điện thoại di động. Một dãy tin nhắn của Trọng. Em đã nói với ba mẹ chưa? Em đâu rồi? Anh và ba mẹ sắm đồ đạc chuẩn bị qua. Em, dù có chuyện gì em cũng không được bỏ con. Em nhớ chưa? Em đừng bỏ nó. Mẹ anh đi coi thầy rồi. Bảo nó là vong tổ nghiệp nhà anh đầu thai. Bởi vì có duyên với mình, đầu thai giúp mình làm ăn. Bỏ nó đi là mang họa đó. Em nghe anh nói không vậy? Ngọc, em đọc được tin nhắn thì trả lời anh ngay. Ngọc mím chặt môi, đưa ánh nhìn ra xa xăm. 10 giờ, cà phê Hoàng Nhân. Em muốn gặp anh nói chuyện. Vừa ngó thấy Ngọc đã ngồi ở đấy, Trọng lao tới nắm chặt lấy tay cô cười toe toét. Em, con sao rồi? Em nói cho ba mẹ em chưa? Khuôn mặt của Ngọc vẫn lạnh ngắt. Rồi ạ. Thế thì khi nào nhà anh qua được hả em? Anh không cần qua nữa đâu. Cái gì? Em nói gì? Em nói cái gì mà điên vậy? Hả? Em nói là anh không cần qua nữa. Ngọc gồng mình rồi đưa đôi mắt lạnh ngắt ra phía Trọng. Em phá thai rồi. Cái gì? Em đùa à? Anh đùa kiểu này không vui đâu nhá. Anh không thích đùa kiểu này đâu. Em không đùa đâu. Trọng trợn ngược mắt lên. Em có nghe con Nhật nhìn thấy tin nhắn anh gửi không? Hả? Em có đọc không? Thì sao hả anh? Đó là tổ nghiệp nhà anh. Nó ra đời để bảo vệ phù trợ cho anh. Nếu nó mất, anh sẽ chết theo. Nó lôi hết cả chúng ta theo. Vớ vẩn. Em không tin đúng không? Em đi theo anh. Trọng vụt dậy, kéo Ngọc đi phăng phăng, dù cho cô không kịp phản ứng. Hai người dừng lại trước cổng một căn nhà gỗ, gỗ mun đen đặc, cửa đóng kín mít. Lạy cụ, vợ chồng con đến xin khấn ạ. Ngọc ngơ ngác nhẩn ngẩn lên, chưa kịp hiểu gì, một ông già râu tóc bạc trắng bước ra. Ông nhìn Ngọc một lúc lâu rồi lắc đầu thở dài. Cô cậu tìm tôi có việc gì? Dạ, lần trước con có nhờ ông coi ngày cưới gả. Con đến đây với mẹ con ấy. Cô ấy phá thai rồi. Cậu còn coi cái gì? Ngọc nghe ông già nói vậy thì há hốc mồm. Làm sao ông biết? Thì nó ở trên vai cô kia kìa. Còn nói cái gì nữa? Nghe đến đây, Ngọc rùng mình. Ông nói nhảm cái gì vậy? Nhảm hay không, từ từ cô sẽ biết. Trọng nghe vậy thì nhăn nhó. Ông ơi, xin ông, tôi không giúp được gì đâu. Việc cô cậu làm, cô cậu phải gánh. Tôi không xen vào được. Nó đang cầm dao chỉ vào mặt tôi kia kìa. Thôi, cô cậu đi về đi. Khi nào các cô cậu trả đủ nghiệp thì đến đây tôi mới giúp được. Ông cụ nói xong rồi chậm rãi đi vào, đóng sầm cửa lại. Ngọc nhíu mày. Ông ta nói điên nói khủng cái gì vậy? Trọng quay sang nhìn Ngọc đau khổ rồi khẽ thở dài. Anh nghĩ chúng ta cần một khoảng thời gian bình ổn mọi thứ lại thôi. Em cũng nghĩ như vậy. Hai người đứng cạnh nhau nhìn ra xa một lúc, rồi mỗi người lặng lẽ tự ra về. Quãng đường về thêm nặng nề, dẫu không nói chia tay, nhưng cả hai biết việc đứa trẻ mất đi là ranh giới chia cắt tất cả. Ngọc ngả người ra ghế, đầu óc của cô rối bời. Những mảnh ký ức về Trọng như ngược dòng quay đổ dồn về. Tình yêu không đủ lớn, hoặc quá chăng là cô đã quá ích kỷ? Cô đúng hay cô đã sai? Ngọc ngẩng lên nhìn ra vườn. Ngoài kia nắng vẫn chói chang, gió vẫn thổi vù vù. Những con người vẫn cứ đi lại, cuộc sống vẫn cứ trôi. Cô vẫn phải sống, Trọng cũng vẫn phải sống. Tất cả mọi người cũng vẫn phải sống. Nhưng mà đứa trẻ đã chết. Nó không được sống. Bỗng có tiếng mèo kêu, nghe thảm thiết vô cùng. Ngọc trơ người ra lắng nghe. Cô nhòm ra ngoài cửa sổ, tiếng con mèo kêu ngày càng rõ vành vạnh. Ngọc đẩy cửa đi ra sau vườn. Có một tiếng gọi như là thôi miên. Cô đi theo trong vô định. Có một thứ gì đó thôi thúc cô đến kỳ lạ. Ngọc nhìn ráo rác, tiếng mèo vẫn khe khẽ đều đều cất lên, nghe đến lạnh gáy. Ngọc đứng im lắng tai nghe kỹ một lần nữa. À, ở bên này. Ngọc vén một bụi cây là một con mèo con với một bộ lông trắng toát. Nó dương đôi mắt long lanh xanh ngắt nhìn cô. Ngọc mỉm cười đưa tay lại gần nó. Nào bé cưng, lại đây với chị. Con mèo co rúm người ngoan cố. Ngọc nhăn mặt. Không chịu à? Nào thế thì lại đây với mẹ nào. Con mèo thả lỏng nhìn Ngọc một hồi lâu rồi khẽ liếm liếm bàn tay của cô. Ngọc ôm nó vào lòng. Con mèo nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Ngọc. Có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Mẹ đây. Vâng, mẹ vào đi. Bà Tâm bê một tô canh lớn bước vào. Con mèo vừa nhìn thấy bà ấy thì dựng đứng lông, lùi ra xa. Nó gào lên những tiếng thảm thiết. Bà Tâm nhíu mày. Ơ kìa, con mèo này ở đâu ra đấy? Con thấy nó ngoài vườn mẹ à? Thôi, vứt đi. Ba mày không có ưa chó mèo. Bao nhiêu lâu nay nhà đâu có nuôi được thú nuôi đâu. Con mèo vờn quanh, nó gào bà như là gầm gừ đe dọa, căm hờn. Ngọc nhỏ lời vuốt ve nó. Thôi, minh ngoan, là bà, không được gào bà, nghe chưa con? Bà Tâm đanh giọng. Liệu, đừng để nó đi lung tung, ba mày mà thấy ba mày vặn cổ. Thôi, ăn cái bát này đi, ăn cho nó khỏe, rồi uống thuốc vào cho nó sạch thai, khỏe người nhé con. Con mèo lao tới, hất văng cái tô xuống sàn, vỡ đánh choang tung tóe. Rồi sau đó nó vụt chạy đi mất đằng sau cánh tủ. Bà Tâm bực mình gào lên, cầm chổi rượt theo con mèo. Mẹ tiên sư mày, con quỷ quái này. Mẹ, mẹ ơi đừng, đừng mà. Ngọc bất lực nhìn theo bóng bà Tâm vụt đi. Ngọc mệt quá, năn ra nệm. Người cô sức cùng lực kiệt, giấc ngủ kéo đến một cách nặng nề và vội vã vô cùng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Gương mặt của Ngọc chợt lạnh ngắt, hình như có cái gì đó đang ngọ nguậy trên mặt. Là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mở to đôi mắt thao láo rực sáng, nằm xoay người trực diện với cô. Đôi mắt của nó buồn thăm thẳm. Nó đưa tay sờ lên mặt cô đầy buồn bã. Cô thấy miệng nó lép nhép một cái gì đó. Trong đầu cô văng vẳng tiếng trẻ con như thúc giục. Mẹ ơi, mẹ xuống đây với con nhé. Bà sắp xuống với con rồi. Con đợi mẹ, mẹ nhé. Ngọc giật bắn mình vì tiếng đập cửa vang lên. Ngọc nhìn ráo rác, thì ra chỉ là một giấc mơ. Bà Sáu trên tay cầm theo con mèo trắng đang thoi thóp ném vào trong phòng Ngọc. Đấy, đã bảo rồi, chôn nó đi. Bố mày. Tim của Ngọc quặn lại. Cô ngước đôi mắt căm giận nhìn mẹ. Tại sao lúc nào bà cũng cố tình làm cho cô đau khổ? Tất cả những thứ cô yêu thương, bà luôn là kẻ giết chết tất cả bọn chúng. Tiếng chuông điện thoại làm cho Ngọc giật mình, ngó lên. Là một số lạ. Alo ạ. Alo, bác là mẹ Trọng. Thằng Trọng, thằng Trọng nó bị tai nạn, nguy kịch lắm. Bác trai lại đang ở nước ngoài. Bây giờ bác dối lắm con ơi. Nghe đến vậy, Ngọc đến người. Dạ vâng, con đến ngay đây. Ngọc lao vụt ra khỏi phòng. Cô mặc kệ cho sức lực yếu ớt, bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Ngọc lao thẳng vào khoa cấp cứu. Đã thấy mẹ của Trọng đang ngồi bần thần trước phòng cấp cứu. Bà nhìn thấy Ngọc thì nức nở. Ngọc, con ơi. Ngọc nắm lấy tay bà thỏ thẻ. Anh Trọng sao rồi bác? Sao lại tai nạn? Bà nức lên từng hồi. Là nó tự đâm xe vào rào chắn. Người nó máu me ghê lắm. Bác không biết làm sao nữa. Bác khổ quá con ơi. Ngọc mím chặt môi. Cửa phòng xịch mở, các bác sĩ bước ra. Mẹ của Trọng lao tới. Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ ơi? Hiện tại cậu ấy không sao, nhưng mà di chứng của việc thanh sắt ghim xuyên qua não có thể khiến cậu bị co giật hôn mê, tệ hơn là liệt toàn thân. Mẹ Trọng bần thần, bà ấy quỵu xuống nền gạch. Ngọc phải đỡ bà ấy. Bác ơi, bác cố gắng lên. Anh Trọng cần bác, con sẽ giúp bác chăm sóc anh ấy. Người đàn bà gật đầu gượng dậy. Ngọc nhìn vào trong phòng. Trọng bị bó băng bó kín cả người, chỉ le lói hai con mắt. Ngọc ném túi đồ qua bên giường, ngả người xuống đệm mệt mỏi. Cô sực nhớ đến xác con mèo. Cô vùng dậy để tìm kiếm, nhưng nó đã biến mất. Cô tung cửa, con bé Mận đang loay hoay dọn cỏ ở sau vườn. Mẹ đâu? Mẹ chị đâu? Hả Mận? Dạ, bà chủ ra ngoài rồi. Hình như là có việc ở trên hội phụ nữ gọi á. Em có vào phòng chị không? Dạ không ạ. Ngọc lẩm bẩm. Đúng rồi. Sao vụ mình mất chiếc nhẫn? Mẹ nghi nó. Nó thể độc không bao giờ vào phòng mình rồi. Vậy còn cái xác... Cái gì mà thối thế vậy trời? Ngọc ngó sang con Mận. Con Mận bịt mũi nhăn nhó. Sao thế hả Mận? Em không biết. Bà chôn cái gì ở đây? Nó thối lắm cô ơi. Ngọc tiến lại gần. Là một khoảng đất đã bị đào bới. Ở trên đó có một tờ giấy đỏ bị đá dằn cứng lại. Ngọc bặm môi. Ngọc nghĩ cô biết nó là cái gì. Em đi vào nhà đi. Từ giờ đừng ra ngoài này nữa. Em mà không dọn là bà chủ mắng em. Chị sẽ cho xây hồ bơi ở đây. Em không cần phải dọn dẹp cái gì cả. Dạ vâng ạ. Ngọc thấy trong lòng mình nhói lên. Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhấc hòn đá, rồi cầm tờ giấy. Trong đó có ghi 4 chữ: Hoa. Một cơn gió xoáy vụt qua mặt Ngọc. Cô choáng váng che mặt, ngó xung quanh chẳng có thấy ai cả. Cô lấp lại đống đất cho tươm tất, rồi ngậm ngùi đi vào nhà. Mà không biết rằng đằng sau lưng có một bóng đen vọt theo rất nhanh vào trong nhà. Có tiếng nhà hét vang lên. Ngọc bật dậy. Là tiếng của mẹ ở bên thư phòng. Ngọc vội đẩy cửa bước sang, ngó vào. Mẹ cô đang vò đầu bứt tóc. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Tâm hét lên. Chức hội trưởng phụ nữ đã nằm trong tay mẹ, thế mà lại mất. Vô lý. Đã vậy, con mụ tranh cử với mẹ, tìm đâu ra cái mớ bằng chứng là mẹ bòn rút tiền của hội. Giờ mẹ bị khai trừ ra khỏi hội rồi. Giời ơi là giời. Kìa mẹ, nhà mình giàu mà, mẹ có được bao nhiêu đồng ở cái việc đó đâu. Bà Tâm nghe vậy thì đập bàn. Còn thì biết cái gì, mẹ đã cố gắng lắm để có được như ngày hôm nay. Tiền đâu có quan trọng, quan trọng là cái chức danh. Ngọc im lặng. Bà Tâm chợt há hốc mồm. Giời ơi, chả lẽ... Bà ấy vụt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Ngọc. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ! Ngọc chạy vụt theo. Bà Tâm lao ra vườn, đào bới đống đất. Chính là cái đống đất mà Ngọc thấy hồi sáng. Mẹ tìm cái gì vậy? Bà Tâm ngó lại nhìn Ngọc rồi hét lên. Quỷ! Thoáng một cái, bà lăn ra bất tỉnh. Mẹ ơi, mẹ! Bà Tâm mơ màng mở mắt, đã thấy Ngọc ngồi trước mặt. Bà ấy lùi ra sợ hãi, người co rúm lại. Ngọc càng tiến lại gần, bà ấy càng la hét dữ dội. Tránh xa tao ra, đồ ma quỷ, đồ ác quỷ, tránh xa tao ra. Mẹ ơi, con đây, Ngọc đây mà, mẹ! Ngọc chạm vào người thì bà càng gào thét dãy giụa kinh khủng hơn. Cho đến khi con Mận kéo cô ra khỏi phòng, bà Tâm mới im lặng lại. Chị Ngọc ơi! Ngọc choàng tỉnh. Một đứa bé trai độ 6-7 tuổi đang đứng cạnh góc tủ. Trên tay nó bế một đứa bé đỏ hon hòn. Nó tiến lại gần Ngọc, mà trong khi tay chân của Ngọc cứng đờ. Nó vạch ngực áo Ngọc ra. Ngọc nhìn xuống, đứa bé đỏ hòn không có tay chân và mắt, chỉ còn có mỗi chiếc miệng bé xíu đang chóp chép. Đứa bé mút lấy ngực của Ngọc ngon lành. Gương mặt của thằng nhóc xám xịt, đen dần, trơ xương. Ngọc lại gào lên rồi choàng tỉnh. Lại là một giấc mơ. Cô nhìn ráo rác xung quanh, không có ai cả. Mồ hôi vã ra như tắm. Chiếc áo cọc xê cô đang mặc xốc xếch. Ngọc bặm môi thay đồ ra ngoài. Ở bệnh viện, Ngọc đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào. Trọng đã tỉnh nhưng mà vẫn băng bó kín toàn thân. Ngọc. Cô giật mình mà quay sang là mẹ của Trọng. Bà ấy cũng đưa mắt ngó vào trong nhìn Trọng rồi thở dài. Nó tỉnh rồi. Nhưng mà sao hả bác? Nó không cử động được nữa. Nghe đến đây Ngọc điếng người. Bác nói sao cơ? Có thể là nó sẽ bị liệt suốt đời. Người đàn bà nói xong thì đau khổ òa khóc gục xuống. Ngọc đẩy cửa bước vào. Trọng ngó thấy Ngọc, anh trợn tròn mắt. Anh thấy trong người thế nào rồi? Trọng nhìn ngó Ngọc một hồi lâu rồi bỗng gào lên. Là nó đã cản đầu xe của anh. Ngọc ráo rác nhìn quanh. Ở đây ngoài em ra đâu có ai đâu hả anh? Trọng gào lên nức nở. Đồ ma quỷ, xéo đi. Ngọc tiến lại gần vỗ về Trọng. Không sao đâu, không sao mà anh, anh sẽ ổn mà. Chỉ thấy Trọng trợn tròn mắt, mồm há hốc ra như bị ai bóp. Em liệu mà cẩn thận. Nó trên vai. Nó. Bảng điện tim đồ của Ngọc bỗng kéo một hồi. Trọng đang giật đùng đùng lên. Các bác sĩ ùa vào. Mẹ của Trọng khóc ầm ĩ, Ngọc cũng khóc theo. Hai người bị đuổi ra ngoài hành lang, đứng ôm nhau trong lo lắng. Một hồi sau, phòng bệnh đèn đã xanh trở lại. Không sao rồi, tôi khuyên là người nhà hạn chế gặp vào dây gây xúc động cho anh ấy. Ngọc nắm tay bà Trọng thủ thỉ. Chắc là tại con làm anh ấy nhớ lại chuyện cũ bác ạ. Bác chăm sóc cho anh ấy, bác cần gì thì cứ gọi con. Mẹ của Trọng gật đầu rồi đi vào trong với con trai. Ngọc nhìn theo một hồi lâu. Trọng cứ co rúm người sợ hãi. Ngọc thấy trong lòng mình nhói lên. Thì ra là cô vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng đồ đạc đập phá lung tung bên trong phòng làm việc của ba. Ngọc hé cửa vào. Ba làm gì vậy? Con đi vào đây. Ông Đăng giật mình, mặt mày xanh lét quay ra. Có chuyện gì vậy ba? Ông Đăng hôm nay trông hốc hác, trông mà lại lấm la lấm lét. Ba phải có việc đi nước ngoài vài hôm. Con ở nhà trông mẹ, trông nhà. Còn nếu bệnh tình của mẹ nặng đi thì đưa bà ấy đi bệnh viện nghe chưa? Ngọc nghe thế vậy thì hoảng hốt. Ba đi đâu? Mẹ đang bị bệnh mà ba. Ông Đăng ngồi thu mình lên chiếc ghế xoay đau khổ. Bà phải đi thôi, nếu không bà sẽ phải ở tù đấy. Ngọc nghe đến vậy thì điếng người. Tại sao hả ba? Cô thư ký riêng của ba đã bị điều đi khai báo vì việc hối lộ 30 tỷ tiền công trình. Bà có phần ăn chia trong đó. Họ điều tra ra bà sẽ đi tù. Ngọc gào lên. Tại sao bà lại làm việc phi pháp đó? Bà không biết tại sao lần này lại bị bại lộ. Mọi khi bà làm những vụ lớn hơn nhưng đâu có sao đâu. Bà ơi là bà, chuyện xấu thì trước sau gì cũng có quả báo. Bà không tránh né được. Bà, hay là bà đi đầu thú đi. Không, bà không đi đâu. Con cứ nghe lời ba. Ông Đăng nói rồi cầm túi hồ sơ lao vụt đi. Ngọc với theo nhưng không kịp. Bóng ông mất hút ngoài cổng. Ngọc ngồi bần thần. Có cái chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Tại sao mọi thứ lại cứ đổ dồn lên gia đình của Ngọc như thế này? Lại có tiếng hét kèm theo tiếng chén bát đổ vỡ. Ngọc giật mình. Tiếng của con Mận. Ngọc lao xuống bếp. Con Mận đang đứng trước cửa phòng ngủ của mẹ cô. Mâm cơm trên tay nó rơi vung vẩy khắp nền nhà. Sao vậy Mận? Con Mận liếc sang bên Ngọc, miệng nó líu lại ú ớ. Bà. Ngọc lao sang. Mẹ ơi. Xác của mẹ cô treo tòn ten trên xà nhà, xám ngắt, mắt trắng dã, mắt và miệng như lồi ra. Ngọc gào lên, cô đỡ mẹ xuống, nhưng bà đã tắt thở. Cô khóc vật vã đến mức ngã vật ra đất, bất tỉnh. Căn nhà mang một không khí âm u, ma quái vô cùng. Có một đôi bàn tay gầy gò lành lạnh sờ lên mặt. Ngọc cựa quậy, là mẹ. Gương mặt của bà buồn thăm thẳm. Ngọc thều thào, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ vẫn còn sống đúng không? Người đàn bà đứng đó lắc đầu. Hai đứa bé hôm trước tiến lại gần. Thằng cô lớn nắm chặt tay của mẹ cô và kéo bà đi xa. Mẹ cô cứ ngoái đầu lại nhìn cô, nước mắt lưng tròng. Mẹ, mẹ ơi. Ngọc giật mình bật dậy. Bên ngoài có tiếng người xôn xao. Ngọc bước ra. Xác của mẹ cô đã được phủ kín mặt bằng vải trắng. Xung quanh là mấy người công an đang dò xét. Còn Mận thì đang ngồi cho lời khai. Chào cô Ngọc. Ngọc giật mình quay lại. Là một người công an. Tôi là Nhật, cảnh sát hình sự. Tôi rất buồn khi phải thông báo với cô hai vấn đề. Dạ vâng, tôi nghe. Mẹ cô tự tử, đã chết. Chúng tôi tìm được cuốn nhật ký này. Có một vài điều chúng tôi nghi là mẹ cô bị hoang tưởng và dị đoan. Nhưng chung quy là cái chết của bà ấy không có tác động từ bên ngoài. Không có vết thương ngoại trừ vết dây thòng lọng thắt ở cổ. Ngọc khóc nức lên. Cô bần thần vịn vào tay ghế, quay sang xác mẹ. Điều thứ hai, chúng tôi được báo là đã tìm thấy xác cha cô ở dưới cầu lún nền 26. Tình nghi là do ông chạy quá tốc độ và mất lái. Trong quá trình chạy trốn, việc có liên quan đến thất thoát 30 tỷ công trình. Cái gì? Hả? Ngọc thở dồn dập, trái tim của cô như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tôi biết là cô rất sốc, nhưng xin cô bình tĩnh. Cô cần đứng ra nhận xác cha mẹ sau khi điều tra hoàn tất. Chúng tôi sẽ thông báo cho cô việc niêm phong tài sản. Ngọc khóc to hơn. Đến độ con Mận phải đỡ cô lại khi công an mang xác của mẹ cô đi. Cái quái quỷ gì? Cái quái quỷ gì đang xảy ra quanh cuộc sống của cô như thế này? Cô nhìn sang cánh cửa. Là thằng bé trai mà cô thấy. Nó đang đứng nhìn cô đăm đăm và cười lên khanh khách. Mày là ai? Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Nó không trả lời, chỉ nhìn cô rồi ra điệu ngoắc ngoắc cô lại. Cô Ngọc, cô đang nói chuyện với ai vậy? Ở đây chỉ có em với cô thôi mà. Là nó. Nó đứng sau cánh cửa. Mận nhìn ráo rác rồi rùng mình. Cô ơi, thôi, sẵn đây em xin cô cho em nghỉ việc thôi. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe, em về quê. Ngọc im lặng rồi gật đầu. Sau khi con Mận nhận được tiền lương và ra đi, Ngọc ngồi thu lu trên ghế sofa một mình trong căn nhà hoang vắng. Thằng bé con với bộ đồ rách dưới cũng đến ngồi ở sofa đối diện, lặng lẽ trong cái bóng chiều tà. Mày là ai vậy? Nó không nói không rằng, nhìn Ngọc đăm đăm rồi chỉ vào quyển nhật ký. Ngọc chụp lấy quyển nhật ký, điện thoại kêu lên reng đến giật mình. Là mẹ của Trọng gọi đến. Dạ, con nghe bác. Con ơi, thằng Trọng nó bị ma nhập hay gì đó đó con. Nó đi đứng lại được rồi. Bác đưa nó về rồi. Nhưng mà nó nói chuyện lạ lắm. Dạ, dạ vâng. Con tới ngay đây ạ. Tại một căn nhà bệ vệ 3 tầng lầu, có cả hồ bơi và xe hơi. Đây là lần đầu tiên Ngọc bước vào, vì những lần trước Ngọc chỉ đứng ở ngoài chứ không có chịu vào. Ngọc bấm chuông, bà Tình, mẹ của Trọng niềm nở bước ra. Con đi vào đây. Vâng ạ. Ngọc ngó xung quanh, căn nhà rộng rãi nhưng cũng điều hưu vô cùng. Bác có nghe mấy người quen nói về ba mẹ con? Bác xin chia buồn, con cố gắng lên. Ngọc sụt sùi. Vâng ạ. Bà Tình chép miệng. Âu nó cũng là phần số họ Ngắn, con đừng quá buồn đau. Bác cũng biết chuyện con phá thai. Bác chỉ buồn chứ không dám trách. Thằng Trọng nhà bác nó còn ham chơi quá, cho nên ba mẹ con không chịu. Cũng phải. Ngọc nghẹn ngào. Không, là do con. Do con mọi thứ. Nếu còn cố gắng giữ lại thì anh Trọng đã không xảy ra như thế này. Giờ con định thế nào? Ngọc lắc đầu chán nản. Mọi thứ đều xảy đến quá nhanh, con không biết phải làm sao nữa. Con nghĩ vài hôm công ty và cả nhà con cũng bị niêm phong, Rồi con cũng sẽ như những đứa không nhà thôi ạ. Ngọc bật khóc. Bà Tình xít lại gần. Thôi, bác tính như này. Nếu mà con không ngại thì con qua bên này ở. Dù sao thì con cũng đã có con với thằng Trọng. Bác xem con như con dâu rồi. Chỉ tội cho đứa nhỏ, phần phước của nó không có. Ngọc nghẹn ngào. Bác, con... Thôi, đợi khi nào thằng Trọng nó tỉnh, bác lo chuyện cưới gả cho hai đứa. Một bóng đen vụt qua. Trong đầu của Ngọc văng vẳng có tiếng cười của trẻ con. Ở trong nhà có tiếng đổ vỡ, tiếng gào của Trọng. Bà lại đau khổ. Giời ơi, lại nữa rồi. Rồi bà lao vụt vào. Ngọc cũng hoang mang chạy theo. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Ngọc và bà Tình sững sờ. Ở trong nhà, Trọng đang ngồi co ro khóc thét lên như một đứa trẻ. Bà Tình gọi to. Trọng, con làm sao thế này? Trọng đưa đôi mắt hoang dại ngó sang bà Tình, rồi nhìn sang Ngọc. Nhìn thẳng vào mặt của Ngọc mà hét lên. Mẹ ác lắm, ác lắm. Mẹ ác lắm, mẹ biết không? Mẹ giết con. Mẹ không thương con nào. Bà ngoại cũng vậy. Bà ngoại ác nghiệt. Bà ngoại giết cậu, giết cả con. Ngọc lao tới. Trọng trợn mắt, ngã vật xuống sàn, tay chân co quắp, nhưng vẫn cố bấu víu vào áo Ngọc. Mắt Trọng trợn tròn, mồm sùi cả bọt mép. Mẹ, mẹ, mẹ cứu, cứu con. Xong xuôi, Trọng bất tỉnh. Bà Tình gào lên. Con ơi là con, oan nghiệt mà. Ông Chí ơi là ông Chí, ai làm, ai gánh như thế này? Bác ơi, có chuyện gì vậy? Bà Tình lắc đầu rồi gọi cấp cứu. Trọng lại đưa được đến bệnh viện. Ngọc được bà Tình cho ở nhà trông nom nhà cửa. Cô bần thần, dường như có cái gì đó không ổn. Cô móc quyển nhật ký. Những dòng chữ từ từ hiện ra. Đôi mắt của Ngọc ướt nhòa lệ. Ngọc run run cầm quyển nhật ký và bắt đầu đọc. Đông, ngày 19 tháng 11 năm 2000. Tựa như cánh hồng bao năm héo rũ trong cái mớ bỏng bong của danh vọng, lễ giáo gia môn và một chỗ dựa. Người thô và cứng ngắc, ta gặp nhau trong một chiều đông. Gương mặt ấy thoáng chút u hoài, trái tim bỗng rạo rực như thuở ta còn xuân. 22 tháng 4 năm 2001. Oan nghiệt, một mầm sống đang đâm chồi, liệu ta chăm bẵm hay là triệt gốc? Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Niềm tin vào cây đa bệ vệ ấy không còn, kẻ chui rút. Là một khoảng trống, tiếp theo lại là những dòng chữ ghi: bé Ngọc đã vào lớp 9, gia đình bé nhỏ của mình rất hạnh phúc, nhưng nó không buông tha mình, là nó, là cái thứ mầm thơ sống nên triệt diệt. Đừng mà, đừng hại bé Ngọc. Bỗng có tiếng cười khanh khách vang lên. Ngọc ngẩng lên nhìn, là nó, thằng bé với đôi mắt sâu hoăm hoắm và gầy gò. Nó đang đưa mắt nhìn Ngọc đăm đăm. Mày là ai? Tại sao mày lại theo tao? Tất cả những thứ khủng khiếp xảy ra với tao, với gia đình tao, là do mày làm phải không? Miệng của thằng nhóc nhóp nhép, một âm thanh du dương vang vọng lên thỏ thẻ. Chị có muốn biết không? Hả? Chị có muốn biết không? Nó cười lên kỳ quặc. Chị y như là bà già khốn nạn của chị, cái loại dâm đãng không có tính người nhá chị á. Ngọc gào lên. Mày nói điên cái gì vậy? Tao cấm mày hỗn láo với mẹ tao. Thằng nhóc cười lên sằng sặc. Chị hơn tôi không bao nhiêu tuổi đâu. Vì chị, vì mẹ chị, tôi mới khốn khổ, ngậm không ra ngậm, ngài không ra ngài như thế này này. Có tiếng cổng bị kéo lệch sạch. Thằng bé quay ra, miệng nó méo sạch, răng nó va vào nhau. Nó thở dồn dập. Rồi sẽ tới âm. Mày định làm gì? Ngọc hốt hoảng. Bỗng nhiên thằng bé biến mất với đôi mắt rực lửa. Ngọc ngó ra là ông Chí, ba của Trọng. Ông ấy đùng đỉnh kéo vali đi vào. Dạ chào bác ạ. Ngọc đấy hả? Bác gái đâu rồi? Sao con lại ở nhà một mình như thế này? Dạ bác đưa anh Trọng đi viện rồi ạ. Nó bị làm sao? Ông Chí nghe vậy thì hốt hoảng, có vẻ ông không hay biết gì cả. Dạ anh ấy bị tai nạn, nhưng mà bây giờ không sao rồi, chỉ là lâu lâu anh ấy mệt thôi ạ. Ông Chí nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì may quá. Cái bà tình này kể cũng lạ, con cái bị như vậy mà cũng không cho bác hay. Dạ chắc là bác gái sợ bác lo rồi trễ nải công việc ạ. Công việc gì? Bác chỉ có độc một thằng con trai thôi, không lo cho nó thì lo cho ai? Bỗng nhiên xoạc một tiếng, cái đĩa đang để trên bàn đựng hoa quả mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Cả hai giật bắn người. Ngọc đứng người là thằng bé. Nó đang đứng nhìn cô đăm đăm, răng của nó nghiến ken két. Ngọc quay sang nhìn ông Chí. Ông ấy nhíu mày. Chó với chả mèo. Thôi bác vào viện coi mẹ con thằng Trọng ra sao. Thằng bé liếc nhìn ông Chí, nó cười một nụ cười nham nhở, hai khóe miệng nhếch lên tận mang tai. Ngọc thấy bất an vô cùng, cô lại nhớ đến cha. Dạ bác đi. Bác đi đây. Ông Chí lại xách ca táp bước vội ra cổng. Thằng bé chạy vụt theo. Ngọc hét lên. Khoan đã bác ơi. Sao đấy con? Thôi bác đi, con cứ ở nhà trông nhà. Thằng bé nghiến răng chỉ vào mặt của Ngọc. Cô đó, cô liệu mà lo cho con cô, nó cũng không khá hơn mấy đâu. Ông Chí cười khà khà. Không sao đâu, bác có bùa bình an may mắn của sư thầy cho. Thằng bé trợn mắt, lo lùi ra xa rồi biến mất. Ngọc thở phào, chiếc xe đi xa khuất. Ngọc nhấc điện thoại gọi cho bà tình, không ai bắt máy. Trong lòng cô bồn chồn, một bàn tay lạnh ngắt sờ lên gáy của Ngọc. Cô giật bắn người quay lại. Vẫn là thằng bé, nó gồng người lớn dần, lớn dần. Trước mặt Ngọc là một người thanh niên với gương mặt rất sáng và thanh tú. Người Ngươi là... Gã thanh niên cười nhếch mép. Đây là hình hài thật của em. Em trai của chị. Tôi làm gì có em trai. Chị gái, chị không thấy chúng ta giống nhau sao? Ngọc cứng cả người. Quả thật hai khóe miệng của nó, đôi mắt của nó rất giống cô và mẹ cô. Người làm tất cả điều này là vì điều gì? Gia đình ta với người không thủ không oán, và cả Trọng cũng vậy, đâu có thủ oán gì với người đâu. Không có à? Chị nhầm rồi. Có chứ. Người nói láo. Không đâu chị. Sự thật kinh hoàng sẽ được phơi bày. Đó là giây phút tất cả bọn họ sẽ chết. Chết xong sự báo ứng. Những kẻ liên quan sẽ chết hết. Còn cả chị nữa chị gái. Báo ứng cũng sẽ đến. Nhanh thôi. Nói rồi, gã thanh niên vụt mất. Trong cái ngôi nhà vắng lặng u ám, chỉ còn vọng lại tiếng cười của gã vang lên man dợ. Báo ứng sẽ đến rất nhanh thôi chị gái ạ. Rất nhanh thôi chị gái ạ. Ngọc quay trở về nhà. Cô trăn trở cả đêm. Có một thứ gì đó không bình thường đang diễn ra. Người thanh niên đó là ai? Tại sao lại thù hằn đến như vậy? Ngọc trở mình chụp lấy tấm hình của ba mẹ. Nước mắt của cô tràn ra. Hai ngày nữa cô mới được đến nhận xác của ba mẹ. Mệt mỏi, cô chìm dần vào giấc ngủ. Mẹ ơi! Ngọc gào thét nhưng không ai trả lời. Cô đi ra vườn. Là mẹ, nhưng tại sao mẹ còn trẻ như vậy? Bà ấy đang chôn một thứ gì đó. Mẹ! Bà quay đầu lại nhìn Ngọc với đôi mắt đầy đau khổ. Trên tay của bà là một đứa trẻ còn đỏ hòn. Nó vẫn khóc và ngọ nguậy. Tay chân của Ngọc tê cứng lại. Bà ấy vùi nó xuống cái lỗ rồi lấp đất, mặc cho nó gào khóc lên những tiếng ghê rợn. Mẹ ơi, sao mẹ làm vậy? Đừng mà mẹ! Ngọc thét lên đến khàn cổ. Ngọc giật bắn người, vùng dậy. Đây chỉ là giấc mơ. Ngọc vuốt mồ hôi, ngó ra vườn. Màn đêm dày đặc phủ xuống mấy chậu cây cảnh mà ba chồng. Này nó đã héo rũ. Tâm trạng của Ngọc cũng héo hon. Cô sực nhớ đến giấc mơ, nhớ đến tờ giấy. Tờ giấy đỏ có ghi mấy chữ mà cô nhặt được bỏ vào trong túi áo. Chiếc áo móc ở trên xào. Có tiếng huýt sáo vang lên ở ngoài vườn. Ngọc ngó ra ngoài. Một bóng đen đang đi lại ở ngoài vườn. Ai vậy? Không có tiếng trả lời. Tiếng huýt sáo càng ngày càng gần phòng của Ngọc. Càng ngày càng rõ. Trái tim của Ngọc đập loạn xạ. Đầu của Ngọc đau như búa bổ. Hòa trong tiếng sáo là những giọng nói xa lạ xen lẫn vào nhau. Bà bỏ nó không? Nhưng tôi xin ông, nó thành người rồi. Oan nghiệt mà. Tôi xin ông. Là ai? Của ai hả? Đừng mà. Tôi không uống. Uống ngay. Bà uống ngay cho tôi. Uống ngay. Rồi những tiếng khóc vang lên nức nở. Cô ngã vật ra. Tiếng huýt sáo xa dần. Ngọc chìm dần vào mê man. Cô choàng dậy bởi tiếng đập cửa. Ngọc mệt mỏi dướn người dậy. Là một phụ nữ trung niên. Cô là ai? Tôi là bác sĩ trực tiếp mổ tử thi cho ba và mẹ cô. Ngọc nghẹn ngào. Dạ, sao vậy bác sĩ? Vị bác sĩ im lặng một hồi lâu, coi giấy tờ rồi từ tốn. Tôi không biết vì điều gì đó mà cơ thể của ba mẹ cô không được bình thường. Ngọc tròn mắt. Sao ạ? Mẹ cô bị cào nát vùng tử cung. Lúc được chuyển đến nhà xác, chúng tôi mổ tử thi và phát hiện ba bào thai đã hóa đá cùng một kích cỡ, kiểu gen. Tôi nghi là do uống thuốc phá vào ngừa thai quá nhiều. Cái gì? Vị bác sĩ chép miệng một hồi. Điều đó không có quan trọng. Quan trọng là cha cô vô sinh. Nói đúng hơn là ông ấy không có tinh hoàn bẩm sinh. Và cô... Ngọc nghe đến đây thì há hốc mồm. Vô sinh? Sao lại có thể như vậy? Vậy thì tôi... Vấn đề đó cô cần phải xét nghiệm lại với mẹ cô. Tôi cũng không rõ được. Ngọc đến người. Vị bác sĩ đứng lên từ tốn. Ngày mai cô đến nhà xác để nhận xác. Tôi là một vị bác sĩ, nhưng cũng khá tin vào tâm linh. Tôi vẫn chưa thấy một bóng đen vẫn hay bước vào phòng xác để cha mẹ cô, để xê dịch cái xác. Tôi nghĩ là lúc còn sống họ đã làm điều gì đó, và tôi nghĩ là cô nên giúp họ. Cánh cổng từ từ khép lại. Ngọc vò nát tờ giấy. Điện thoại bỗng kêu lên. Là bà Tình gọi. Dạ, alo. Thằng Trọng nó tỉnh rồi con ạ. Con đến nhà bác đi. Dạ vâng ạ. Ngọc nhét vội tờ giấy xét nghiệm của ba mẹ vào túi sách và đi thẳng. Bấm chuông. Bà Trọng ra mở cửa, niềm nở. Con đi vào đi. Dạ vâng. Ngọc bước qua cửa. Túi sách của cô va vào cửa. Tờ giấy xét nghiệm rớt ra. Ông Trọng nhặt lấy, vừa kịp ngó Ngô Ngọc Tâm, Định Hoàng Đăng. Mặt mày của ông xám xịt. Cho con xin lại ạ. Đây là ba mẹ con sao? Dạ vâng ạ. Còn chắc chứ? Ngọc tròn mắt. Dạ, ý bác là sao hả bác? À, không sao. Con đi vào đi. Ngọc hé cửa, bước vào. Trọng đang co rúm cả người, thì thào nói chuyện với ai đó. Anh Trọng. Trọng vẫn không nghe. Không mà, con không đi, không đi đâu cả. Không, không. Ngọc tiến lên. Trọng bỗng chụp lấy tay Ngọc. Anh Trọng, anh làm sao vậy? Miệng của Trọng méo sạch, ôm chầm lấy Ngọc. Ngọc nghiến răng. Cô già là. Con của chúng ta là Trần Hiền. Anh nhớ không anh Trọng? Chúng ta đã dự định đặt tên nó như vậy. Anh có nhớ không? Trọng cười ngây ngô. Là con đây. Ngọc há hốc mồm. Là con á? Con? Vâng, con. Ngọc nhíu mày. Thế sao con lại ở trong cha? Con hư vậy? Con mà ra là cậu bắt cha mất đấy mẹ ạ. Cậu nào? Trọng co rúm người như có gì đó đe dọa. Ngọc bưng cốc sữa ngang phòng bà Tình. Bà ấy chắc vì chăm cho Trọng quá nên ngủ thiếp đi. Ngọc đi ngang qua phòng đọc sách, thấy ông Trọng đang quỳ lạy ai đó lìa lịa. Cô ghé sát tai. Bà ơi, nó là con chúng ta phải không? Suốt mấy mươi năm qua tôi đã mắc sai lầm lớn lắm. Tại sao người trả không là tôi mà lại là bà? Ngọc nghe thế vậy thì bặng môi. Ông Chí có chuyện gì sao? Cô nắm chặt tay Trọng. Anh đã ngủ. Rốt cuộc mọi thứ là sao đây? Trọng có liên quan gì ở trong chuyện này? Ngọc mơ mơ màng màng. Có bóng một người đàn ông đi vào phòng. Một bàn tay khô khốc vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt của Ngọc. Ngủ đi anh Trọng, em mệt. Ngọc trở mình. Trọng vẫn nằm kế bên. Cô giật bắn mình, ngoảnh lại. Bác Chí, bác vào đây làm gì? Ông Chí lúng túng. Bác vào thăm thằng Trọng. Mà bác không nghĩ là con càng lớn càng xinh xắn như vậy. Thằng Trọng được phước của bác quá. Con giống mẹ của con lắm. Ngọc ôm chầm lấy Trọng, sợ hãi. Dạ, bác biết mẹ con à? Ông Chí im lặng. Ông ấy chỉ nhìn Ngọc một lúc rồi quay đi. Sáng nay ông Chí đi sớm, có vẻ như vội vã. Bà Tình thì đi lên chùa. Ngọc ngồi chơi với Trọng, thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Ngọc nhíu mày bực bội. Trọng lấy ra một quyển sách hơ hơ, trong đó rớt ra một tờ giấy có một dòng chữ: Họa phước do nhân, Lão Cai, Vườn Thông, Nha Bạch. Ngọc nhíu mày, quen quen, hình như Ngọc đã nghe thấy ở đâu đó. Phải rồi, là Trọng đã kéo cô đến đó gặp một lão già. Ngọc mặm môi. Ngọc lôi Trọng đi trong sự ngờ nghệch. Căn nhà gỗ hiện ra, Ngọc chưa kịp gọi cửa thì ông già đã ra mở cửa, nhìn Trọng đăm đăm. Đi vào nhà đi. Căn nhà bốn gian nhưng đều trống rỗng, mỗi góc đặt một chậu thông già. Chính giữa nhà kê một cái tủ lớn, đặt vô số những hình nhân kỳ lạ. Trên cùng là một cái bệ thờ nghi ngút nhang khói. Tôi... Bây giờ cô đã tin chưa? Tôi... Ông ấy vuốt chòm râu. Tôi là Lão Cai. Ngọc nắm chặt hai tay. Trọng vẫn thì ngờ nghịch vân vê mấy cành thông nhỏ trên bàn, thỉnh thoảng tự nhiên cười lên khẳng khẳng. Ngọc ngó sang bên Trọng đau khổ. Cô đừng lo, nó là phúc chứ không phải là họa. Phúc à? Anh ấy ngu nghê như thế này thì ông bảo là phúc à? Lão Cai nghiêm mặt. Cô là người sai, cô còn trách ai? Tôi sai á? Tại sao? Vốn dĩ tôi độ gần 10 năm để thỉnh tổ nghiệp nhà cậu ấy phù hộ cho đẩy mạng tà vong ám chướng đi. Đứa trẻ ra đời là thoát khỏi ám chướng. Tôi đã dặn cậu ấy rồi, cô đừng có phá bỏ. Ấy vậy mà cô không có nghe, khiến cho vong tổ nghiệp mất thiêng. Giờ u uất như một đứa trẻ, lại còn chôn nó ngay cái chỗ yểm trừ, làm khai mang cho nó tác oai tác quái. Ngọc nhíu mày. Mọi chuyện là như thế nào? Tôi không hiểu. Lão Cai thở dài. Cách đây hơn 20 năm, có một cặp vợ chồng trẻ đến đây tìm tôi. Trông họ khổ sở lắm. Họ bảo là không có có con, hễ có con là thai chết lưu mà không hiểu vì sao. Cho đến khi thai nhi gần đây nhất đã được 6 tháng mà vẫn chết, khiến cho bà ấy vô sinh. Tôi ngó được có một vong nhi đang đeo bám. Tôi có hỏi nó là sao lại hại người. Nó chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu là sẽ giết họ, kêu tôi là đừng có giúp họ. Ấy nhưng vốn là người làm phước, tôi không có đành, nên chỉ cho họ về xin một đứa trẻ có ngày sinh cực âm, về khắc ắt sẽ nuôi được, cũng tránh được họa. Và người đó chính là cậu đây. Tôi cũng hứa với họ là tôi sẽ tìm cách hóa giải cho họ bằng cách giúp cậu ấy sinh ra một đứa trẻ trí dương. Nhưng mà nó đã bị cô phá bỏ, làm công sức của tôi đổ bể. Ngọc bặm môi, nước mắt của Ngọc tứa ra. Đứa trẻ đó có đôi mắt sáng rực và quần áo rách dưới phải không ạ? Đúng rồi. Nó cũng đã hại chết cha mẹ tôi một cách tàn nhẫn. Lão Cai nghe vậy thì nhíu mày. Cái gì? Cô nói sao? Ngọc móc trong túi ra một tờ giấy, là một tờ giấy đỏ cô nhặt được hôm bữa, đưa cho ông lão. Lão Cai ngắm nghía một lúc lâu rồi hắng giọng. Là của tôi. Cũng lâu rồi, hình như tôi có gặp một người phụ nữ ở đền sẩm. Thế mặt bà ấy xám xịt, có một cái bóng cứ díu tay bà ấy. Tôi có bắt chuyện và biết rằng là bà ấy sợ con gái nhỏ bị bắt mất bởi vong đứa con không may mắn chết yểu. Tôi cho bà ấy một lá bùa, dặn bà ấy dán lên mộ đó. Nói xong, Lão Cai trầm ngâm. À mà hình như cũng từ dạo ấy, vợ chồng nhà ông Chí cũng không còn đến tìm tôi. Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện yên bình rồi chứ. Cho đến cách đây 2 tháng, một chàng thanh niên với đôi mắt sáng rực cứ đứng nhìn tôi đăm đăm rồi cười bí hiểm lắm. Ngọc nghe vậy thì đưa bức hình ra. Là bà ấy đây phải không? Đúng rồi. Ngọc nhíu mày. Tôi đâu bao giờ nghe rằng mẹ tôi có em nhỉ? Cái này thì tôi không rõ được. Anh Trọng, phải như thế này bao lâu nữa đây? Lão Cai trầm ngâm. Tôi sẽ giữ cho hồn con cô cậu ở lại. Cô cho cậu ấy đeo lá bùa này. Đến khi nào thích hợp, cô cứ đến hối lỗi với nó. Chuyện trước mắt là cô phải tìm hiểu cái hồn ma kia có ân oán gì với cả hai nhà. Tôi mới giúp cô được. Dạ vâng ạ. Ông Cai gõ nhẹ lên đầu Trọng. Trọng trợn mắt ngã vật ra đằng sau. Ra đây với ta nào. Ta sẽ trông nom con, trả cha con cho mẹ đi. Không, không ra đâu. Không ra là ta đánh đấy. Trọng bậm môi nghiến răng. Không, mẹ, mẹ ơi. Lão Cai thấm cây thông nhỏ vào một ít trầm hương, quất nhẹ vào người nó. Trọng gào khóc và la hét. Ngọc co người xót thương. Trọng ngất lịm đi. Ngọc xua tay kêu ông Cai dừng lại. Ngọc nghẹn ngào ôm Trọng vào lòng. Con ngoan, con ở tạm đây với ông. Ít hôm mẹ lên đón con về. Ba mẹ có việc phải làm, không là ông bà bị người ta bắt mất. Trọng mếu máo nhìn. Mẹ nói thật nha. Ừ, mẹ nói thật. Vâng, vậy thì con ra. Một bóng đen nhỏ xíu vụt ra. Lão Cai chụp một hình nhân rỗng, bắt lấy nó. Hình nhân động đậy dãy đành đạch một lúc rồi nằm im bặt. Ngọc đeo vào cổ Trọng một lá bùa, thì thầm. Em xin lỗi. Lên xe đi được một lúc, Trọng cựa mình mở mắt. Ngọc nghẹn ngào. Anh nhận ra em không? Sao anh lại ở đây? Anh nhớ là anh đang nằm trong phòng bệnh viện, thì có một đứa bé bò đến ôm anh, rồi anh không biết gì nữa. Ngọc quệt nước mắt. Không sao đâu. Giờ em sẽ kể về những ngày anh bị mất trí cho anh nghe. Và chúng ta phải tìm ra sự thật. Em có thể hỏi ba mẹ, nhưng do ba mẹ em mất rồi nên bây giờ chỉ trông chờ vào ba mẹ anh thôi. Nhưng mà ba mẹ anh liên quan gì đến ba mẹ em? Em nghĩ là có sự liên quan nào đó. Được rồi, bây giờ em kể cho anh nghe. Trọng nắm chặt tay Ngọc, cô dựa vào vai anh thủ thỉ. Con hẻm nhà anh hiện ra. Cả hai thở dài buồn bã. Ngọc lẩm bẩm. Ba mẹ, xin lỗi con yêu. Bà Tình đón hai đứa với tâm trạng xốn xang khi Trọng cất giọng gọi mẹ. Chưa kịp hỏi han, Trọng nhìn Ngọc rồi kéo bà Tình đi thẳng vào nhà, rót một chén trà đưa cho mẹ. Mẹ ngồi đi, con và Ngọc có chuyện muốn hỏi mẹ. Bà Tình ngạc nhiên. Có chuyện gì quan trọng à? Hai đứa sao lại nghiêm trọng thế? Trọng quay sang nhìn Ngọc, cô gật đầu. Mẹ, con không phải là con ruột của ba mẹ đúng không? Bà Tình điếng người. Sao con lại hỏi mẹ như vậy? Trọng đan hai tay vào nhau. Lão Cải đã kể hết cho con nghe rồi. Chuyện ba mẹ nhận con nuôi. Bà Tình choáng váng, víu vào ghế salon. Mẹ xin lỗi, mẹ. Trọng chồm qua nắm chặt lấy tay của bà Tình. Con biết là mẹ muốn tốt cho con nên mẹ giấu. Con hiểu tình cảm mà ba mẹ dành cho con nó to lớn dường nào. Và dù sự thật con không phải là con ruột của ba mẹ, dù sự thật là con như thế nào thì con vẫn yêu quý ba mẹ như là người đã sinh thành ra con. Cả Ngọc cũng vậy. Dạ vâng bác. Chúng con nói ra không phải là để trách cứ bác, mà vì chúng con có chuyện quan trọng cần hỏi bác. Bà Tình nghe đến đây thì quẹt nước mắt. Chuyện gì ạ các con? Trọng đắn đo một lúc rồi cất giọng. Con muốn biết, trước khi nhận con nuôi, ba mẹ đã gặp những chuyện gì? Bà Tình ngó ra xa rồi lặng lẽ thở dài nặng nề. Chuyện cũng hơn 20 năm rồi. Mẹ vốn là một cô y tá, ba con thì làm bác sĩ. Cả hai làm chung một bệnh viện phụ sản. Nghe đến đây, Trọng tròn mắt. Ba là bác sĩ á? Sao con không biết? Từ lúc đám cưới, không hiểu là vì chuyện gì mà ông ấy bỏ nghề, cũng bắt mẹ bỏ nghề về đây mua bán nội thất. Thế sau khi cưới thì sao hả bác? Mẹ quen ông ấy được hơn 2 năm thì ông cầu hôn mẹ. Mẹ chắc với các con, mẹ hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường. ấy vậy mà sau khi cưới, ông ấy bắt mẹ bỏ nghề qua buôn bán. Mẹ có hỏi thì ông bảo có một người phụ nữ si mê ông ấy nên cứ đến quấy rối. Ông ấy chỉ muốn bình yên. Trọng thấp thỏm: thế sao mẹ nhận con nuôi mà mẹ không đẻ một đứa? Bà Tình nghẹn ngào: mẹ có thai nhiều lần lắm, nhưng không có cái nào sống được quá 6 tuần. Cho đến khi mẹ gặp Lão Cai. Trong lúc mẹ đi công quả ở chùa, ông ấy chỉ mẹ rồi cho mẹ một lá bùa, rồi đeo một cái vòng ở tay. Mẹ giữ thai được 6 tháng thì không may trong lúc rửa bát, khua vào cái vòng nó bị vỡ. Trên đường đến nhà Lão Cai mẹ bị quẹt xe, thai chết lưu. Sau lần ấy thì mẹ không đẻ được nữa. Bà Tình gục mặt khóc nức nở. Ngọc lao vào ôm bà vào lòng. Bà Tình nấc được một lúc lâu thì thào: sau lần ấy mẹ buồn lắm. Cha con thì lại có ý là kêu mẹ đi gặp Lão Cai tìm cách, nên ba mẹ lại đi tìm ông ấy. Ông ấy gợi ý cho mẹ nhận nuôi một đứa trẻ có nốt ruồi to ở lòng bàn chân, có ngày tháng năm sinh trí âm. Mẹ hỏi nó ở đâu thì ông ấy bảo ông ấy làm phép tự khắc gặp. 2 ngày sau, buổi sáng mẹ ra mở cổng thì thấy con nằm ở cổng, kèm ngày tháng năm sinh và một lời nhắn nuôi dưỡng dùm. Mẹ vạch lòng bàn chân con ra thì có nốt ruồi thật. Mẹ mừng lắm, báo với cha con, rồi nuôi con đến tận bây giờ. Trọng nắm chặt tay bà Tình: con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Thế rồi ba mẹ của anh Trọng có đến tìm anh ấy không hả bác? Bác cũng chẳng biết, bác chuyển nhà đi nơi khác rồi. Trọng trầm ngâm: mẹ có thấy điều gì đó không bình thường không hả mẹ? Ý con là sao? Có một vòng đang theo phá chúng ta và hại cả gia đình của Ngọc. Mẹ cũng nghe Lão Cai nói là có người phá, nhưng mẹ không nghĩ là trùng hợp như vậy. Ngọc thở dài: con nghi ngờ kẻ hại nhà con và nhà bác là cùng một người, nhưng con không biết là có thù hằn gì mà như vậy. Bà Tình hoảng hốt: con đã thấy nó hay sao hả Ngọc? Dạ vâng, là một thằng bé con và cũng là một người thanh niên trẻ tuổi. Nó có đôi mắt sáng rực và rất lém lỉnh. Nó gọi con là chị và nó sẽ giết hết những người hại nó. Hôm trước nó còn định giết bác trai, còn... Mà mấy quỷ vớ va vớ vẩn. Cả nhà im bặt vì tiếng hét của ông Chí. Ông ấy từ tốn bước vào, nhíu mày ngó cả ba người: cái nhà này chưa đủ loạn hay sao mà cứ thuyên liên thuyên ma với cả quỷ. Trọng bộp chộp: bố, nhưng mà... Ngọc níu tay Trọng lắc đầu, ra chiều bảo anh im lặng. Bà Tình thấy vậy nên hồ hởi: không có gì đâu ông, thôi ông đi thay đồ, tôi dọn cơm cả nhà ăn. Ông Chí vứt chiếc ca táp lên bàn, hừ một tiếng rồi bỏ lên phòng. Trọng nhìn Ngọc thở dài: ai vậy? Ngọc ngó ra ngoài cổng, tay vẫn cầm cái chổi quét lá cây ở trong sân. Cô nép vào hàng rào một lúc để xem ai đang rình rập ở trước cổng. Một bàn tay gầy gò bấu chặt lấy song cửa, một chiếc nón lá chạm lấy song cửa, là một người phụ nữ. Bà ta có vẻ đang dò xét gì đó ở trong nhà. Ngọc lao ra chụp lấy tay bà ta, hét lên: hết chạy rồi nhá, bà là ai, sao lại rình mò ở đây? Người phụ nữ sợ hãi co rúm người, kéo chiếc nón sụp xuống che nửa khuôn mặt. Bà là ai? Bà bỏ nón ra xem nào. Tôi... Ngọc ghì chiếc nón lá. Cô đếm người, gương mặt của bà ấy bị bỏng rất nặng một bên má trái. Ánh nắng chiếu xuống mặt của bà ấy, bà vùng ra và khóc thét sợ hãi bỏ chạy. Ngọc vẫn đếm người: đây, đổ nhựa với túi lon nước ngọt cho bà đây. Bà diễu... Bà Tình đi ra cửa, mở cổng ngó ráo rác chẹp miệng: quái lạ, đã bảo đợi một lát rồi, cái bà này. Bà Tình nhìn Ngọc, cô vẫn đứng chết chân. Ngọc, con làm sao vậy? Ngọc trợn mắt: Con vừa thấy một người phụ nữ có gương mặt ghê lắm, không biết là quỷ hay là người nữa. Bà Tình nhíu mày một lúc rồi cười xòa: à, là người, bà ấy tốt lắm. Trông vậy thôi chứ tốt lắm đấy. Là bà diễu, mua bán ve chai. Mẹ thấy bà ấy tội nên thỉnh thoảng vẫn cho bà ấy ve chai trong nhà. bà ấy không có chồng con, lại bị bỏng, ai cũng xa lánh. Bà ấy thích trẻ con lắm đấy. Bà Tình đi vào trong nhà, Ngọc vẫn ngó ra ngoài cổng. Cô cảm thấy người phụ nữ đó có gì đó bí ẩn lắm, nhưng cũng có gì đó thân quen đến kỳ lạ. Ngọc ngả người ra ghế, bần thần về người phụ nữ khi nãy. Này, em làm sao vậy? Ngọc nhíu mày. Em gặp một người phụ nữ, bà ấy bị bỏng nặng ở bên má trái. À, là bà Diễu. Anh biết bà ấy à? Từ lúc anh còn bé tí đã biết bà ấy rồi. Có một lần anh nghịch ngã xuống hồ, suýt chết đuối, cũng là do bà ấy cứu đó. Mẹ anh biết ơn, lại thương cảm cho bà ấy cô quạnh, nên cứ hễ có đồ vật gì lặt vặt là cho bà ấy. Em thấy bà ấy có gì đó lạ lắm, không hẳn chỉ là muốn lấy ve chai đâu. Em đa nghi quá rồi đấy. Bà ấy không có chồng con gì sao hả anh? Nghe nói là có con, nhưng mà con chết trong vụ cháy năm xưa rồi. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Bao nhiêu năm ông vẫn thờ cúng cho cô ta, tôi hỏi thì ông không nói. Rốt cuộc bà ta là ai? Thôi, bà cứ móc mẻ chỉ chiết từ bao nhiêu năm rồi. Người ta chết rồi, bà hạnh hoẹ cái gì? Có tiếng đổ vỡ và tiếng bàn ghế xô lệch cãi nhau ở bên trong phòng. Bà mẹ lại có chuyện gì thế à? Trọng thở dài. Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày này là ba lại cúng kiến cho một người phụ nữ nặc danh. Mẹ anh ghen đấy. Sao lại nặc danh? Thì hỏi bà ta là ai, bà không trả lời, bà cứ im lìm thì mẹ mới nổi nóng. Thế mẹ không biết bà ấy à? Không, chỉ biết là lúc cưới thì bà đã đem hình người phụ nữ đó về thờ. Mẹ thì gào khóc, như thế nào bà nhất định không chịu dẹp đi. Trọng chép miệng. Ở đây ngột ngạt. Thôi, để anh thay đồ rồi đưa em đi ăn. Hôm nay mẹ buồn, chắc là không nấu cơm đâu. Ngọc chỉ biết gật đầu. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đoạn này nhé. Còn gần một nửa nữa, nhưng mà cũng muộn quá rồi. Ngày mai sẽ đọc nốt. Ok, chuyện cũng hay mà đúng không các bạn? Hay mà. Anh, thời gian này mình định đọc hết, thế nhưng mà thấy nó còn tương đối dài. Thấy nó còn tương đối dài thì thôi chia thành hai tập đi. Các bạn ạ, còn tương đối dài đó. Thôi chia thành hai tập đi. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Chúng ta đọc đến đoạn bởi vì là cái này anh chả nhớ là đọc đến chương bao nhiêu nữa Thịnh ạ. Anh chả nhớ, bởi vì anh cứ mải đọc thôi, anh đọc luôn, anh chả quên mất, anh không nhìn có chương bao nhiêu rồi. Chắc là ngày mai sẽ còn ngót một tập nữa. Nó còn nói chung là anh đọc được già nửa một tí ti. Chứ bây giờ muộn quá rồi, nói thật là mình cũng rất là mệt. Mới hơn nữa ngày mai còn phải đi làm nữa. Đúng không các bạn? Chuyện của Mỹ Mỹ thì không cần phải nói rồi. Tác giả Mỹ Mỹ mình cũng đã đọc mấy chuyện rồi. Tán đi cốt này. Hạt đọc 2-3 chuyện rồi thì khẳng định một điều là Mỹ Mỹ viết chuyện thì không phải nghĩ rồi. Rất là hay đúng không ạ? Ok, các bạn hãy ủng hộ cho Mỹ Mỹ. Văn Thức Phạm đề nghị anh Tũng làm một cái chuông báo thức bằng tiếng cười. Làm tiếng cười sau đó là làm tiếng nửa đêm, ví dụ gọi như vậy à. Các bạn cài nhạc chuông như thế này này, ví dụ như này này, nửa đêm mà các bạn bật cái nhạc chuông như này cho mình này. Dậy đi. Dậy thôi. Đừng ngủ nữa. Dậy đi. Dậy. Đó, ví dụ làm một cái nhạc chuông như thế nhá, được không các bạn? Nếu mà các bạn đồng ý thì mình sẽ thu âm một cái đoạn như vậy cho các bạn làm nhạc chuông. Ok, xin cảm ơn các bạn. Có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ, tại vì mình còn rất là nhiều việc chuẩn bị cho ngày mai đi làm rồi. Chúng ta đi ngủ nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp các bạn ngày mai 22 giờ.